Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 sinh tồn đảo. Làm mát trò chơi hệ thống chung đề cập lực lượng hệ thống nhiều vô số. Chẳng sợ, về ma pháp lực lượng đều có 3 loại bất đồng chủ yếu con đường. Khúc Vân Sở lựa chọn áo thuật phương hướng chỉ là một trong số đó. Đến nỗi long ngữ phù văn. Còn lại là ma pháp tam hệ thống ở ngoài một cái khác gần lại hoàn toàn bất đồng phương hướng tập. Đến tri thức phần lớn về áo thuật năng lượng bản thân cùng vận dụng phương pháp. Đối với này nhất thể hệ kết cấu cùng tu tập giả phát triển phương hướng tác tương đương ái muội. Khúc Vân chỉ hiểu biết đến, áo thuật là một loại hướng ra phía ngoài thăm dò lực lượng. Nó trung tâm là tri thức. Áo thuật sư lấy, lý giải cảm thụ ảnh hưởng khống chế, ngoại giới đại thế giới là chủ tu luyện. Con đường, mượn dùng một loại lấp đầy toàn bộ vũ trụ, chẳng sợ chân không trung đều tràn ngập khó có thể cảm giác áo pháp nguyên tố ảnh hưởng thế. Giới, này đó tàn khuyết thưa thớt tri thức rơi xuống Khúc Vân trong mắt. Lại là một khác phiên ý vị, có phức tạp hệ thống cùng đại lượng chuyên tác. Thuyết minh áo pháp nghiên cứu giả tuyệt đối không chỉ có giới hạn trong trên địa cầu kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái pháp hệ siêu nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trải qua trò chơi thế giới hẳn là đều là vũ trụ chung độc lập với làm mát trò chơi hệ thống ở ngoài chân thật tồn tại. Về áo thuật tri thức mặt bên chứng thực điểm này, ngoài ra Khúc Vân còn hiểu biết đến sở dĩ như vậy. Ít người có thể sử dụng ma pháp nguyên nhân, đạt được trong tri thức ghi lại tu tập áo thuật cơ sở là cảm giác áo pháp nguyên tố. Mà nó cơ sở còn lại là tương quan đại não khu vực cũng đủ khai phá độ, nhưng mà lệnh người tuyệt. Vọng chính là, không có bất luận cái gì tri thức đề cập đến cụ thể là nào bộ phận đại não khu vực như thế nào khai. Phá, này thực bình thường. Trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị pháp hệ siêu nhân không có khả năng công. Khai có quan hệ chính mình bí mật tiến hóa đồ phổ. Mà cái khác thế giới, pháp sư nói vậy cũng không phải thông qua La Mác hệ thống tiến hóa như vậy. Phương thức tới đạt được lực lượng như vậy rốt cuộc là cái gì tiến hóa làm cho Khúc Vân có thể cảm. Giác áo pháp nguyên tố đâu? Khúc Vân kỳ thật có một ít suy đoán. Chính mình sở dĩ lựa chọn cường hóa tuyệt đại đa số người không có khả năng nghĩ đến đại não tự. Mình nhận chi khu vực. Đúng là đạo lý này. Mà Miss Ha trong miệng nhảy duy thể nghiệm có lẽ cũng là chính mình có thể trở thành một vị pháp sư. Mấu chốt tiêu hết tiến hóa điểm một thân nhẹ nhàng lại mắt thèm tới tay tri thức. Bất chi bất giác chung. Khúc Vân thế nhưng đem 4 cái giờ một hơi toàn hoa rớt dùng để học tập. Đợi cho học tập xong, thời gian vừa vặn tốt, dư lại tiểu nhị 10 phút, thời gian này là Khúc Vân hy sinh nhất định tự hỏi lý giải mà không ngừng đẩy nhanh tốc độ hoàn. Thành nhiệm vụ gia tốc ký ức ngâm nga mới đạt thành, cùng chính mình so. Khúc Vân vẫn luôn cảm thấy trí nhớ xem như chính mình các loại trí lực mới có thể chung đoàn bàn. Tuy rằng này cũng đã hiển nhiên xa so trên thế giới đại đa số người cường đến nhiều. Nhưng là không nói những cái đó học giả tổng hợp chứng. Liền cùng những cái đó chuyên nghiệp ký lục tư liệu lịch sử. Nghiên cứu toán học công thức từ từ ưu tú học giả so. Nàng cũng cảm thấy chính mình trí nhớ chính là cái cặn bã trên địa cầu La Mác thuyết tiến hóa coi. Trọng dùng tiến phế lui. Trò chơi thế giới tồn tại bảo không chuẩn này ngoạn ý chính là vũ trụ tối cao chân lý. Chính mình như vậy lười người sao? Ha ha, từ nhỏ đến lớn phàm là gặp được yêu cầu học bằng cách nhớ đồ vật. Nàng luôn là có biện pháp mưu lợi giải quyết, tại đây tật xấu hả, chỉ nhớ xem như không chiếm được chút nào rèn luyện rồi dám chi nhớ vấn đề. Là bởi vì Khúc Vân thâm đau đến ý thức được chính mình có thể lưu lại cá nhân không gian thời gian. Thật sự là quá ngắn, có quá nhiều đồ vật không phải học không dạy nổi. Mà là lại áp xúc tiếp thu tri thức thời gian liền sẽ nhân trì nhớ vấn đề làm cho hấp thu không toàn. Diện quẫn cảnh, lần này thời gian an bài còn hảo. Còn lại hơn 10 phút, tiếp theo nếu là đắm chìm ở nào đó thâm ảo trong tri thức không học tập xong đã bị truyền ra không? Gian vậy mệt, ấn Khúc Vân tính tình, còn không được vì kia sau một nửa không hấp thu xong tri thức khó chịu nửa tháng. Sau đó lần sau trò chơi sau lại hoa một lần năng lượng điểm trọng học đồng dạng tri thức A, nghĩ lại. Tưởng tượng, này cũng không tính vấn đề lớn, chỉ cần bảo trì trò chơi thu hoạch chất lượng thăng cấp huy chương. Thực mau liền có thể được đến cũng đủ học tập thời gian. Đến nỗi lựa chọn áo pháp chi đạo khả năng yêu cầu đi ký ức đại lượng tri thức cùng chú ngữ đâu. Cùng lắm thì coi như khiêu chiến chính mình rèn luyện một chút đi, lại không thành. Ký ức lại không giống chuẩn âm cái loại này nhìn không thấy sờ không được mới có thể. Lúc cần thiết hoa tiến hóa điểm càng rất mạnh hóa một ít tổng được rồi đi, mở hai mắt. Vẫn là ký túc xá quen thuộc màu hồng nhạt giường xa. Lúc này đây trời sáng, trong nhà cũng không có người, hiển nhiên là bạn cùng phòng nhóm cho rằng nàng ngủ nướng mà không có quấy rầy. Từng người tự hành đi học đi, Khúc Vân ngồi dậy, móc di động ra cấp Lam Phong đã phát điều tin nhắn. Lần trước ngươi nhắc tới cái kia, vẫn là phiền toái giúp ta chuẩn bị một chút đi, lại chiêu điểm thời gian giáo giáo ta tốt không? Cùng Lam Phong nói chuyện. Khúc Vân luôn luôn là như thế này không đầu không đuôi. Một cái là các nàng chi gian rất nhiều lời nói không quá phương tiện bị người khác biết. Tuy rằng nói là một cái, bình thường đại học nữ sinh, bị người cố tình nghe trộm hoặc là lấy ra gì. Động tin tức khả năng tính cực thấp, nhưng là Khúc Vân không thể không bận tâm những cái đó khả năng sẽ trở thành chính mình địch nhân. Những người chơi lâu năm lên trời xuống đất thủ đoạn, nếu là đôi câu vài lời bị bạn cùng phòng đồng học nghe qua, lại không cẩn thận ở không thỏa đáng trường hợp nói ra. Quỷ biết có thể hay không bị ai từ trò chơi hệ thống trung chế tạo ra công nghệ đen sản vật bát. Được, một cái khác, còn lại là hai người gian không thể hiểu được ngầm hiểu. Tuy rằng ngày thường giao lưu không nhiều lắm. Lam Phong lại là lời nói siêu thiếu nổi danh lãnh mỹ nhân. Nhưng là không biết vì cái gì. Hai người gian chính là có thể dùng loại này lại người khác xem ra không thể hiểu được đôi câu vài. Lời tới câu thông sở hữu tin tức trọng yếu, quả nhiên. Lam Phong hồi tin nhắn thực mau bắn ra. Lại đi, chúc mừng trở về a. Ngày mai ngươi liền một tiết đi. Khoáng một chút, cùng ta tới, Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Trở về một cái, so tâm, nhan văn tự, 5 phút sạch sẽ lưu loát mặc quần áo trang điểm rửa mặt xong. Tính toán mua sớm một chút liền đi trường học phụ cận cầm hành. Đến nỗi hiện tại đã bắt đầu công cộng khóa, nếu không đuổi kịp, liền đừng chạy đi quấy rầy nhân ra giảng bài, vội vã đi cầm hành kỳ thật còn có một cái quan trọng. Nguyên nhân, đó chính là đối Long Văn Âm tiết tiếp xúc làm Khúc Vân sinh ra một chút thực nghiệm tâm tư, ở trò. Chơi thế giới cùng cá nhân không gian chung Khúc Vân đều dùng kia căn vặn vẹo nhiều nhọt nhánh cây. Lặp lại luyện tập quá, chuẩn xác dựa theo Long Văn luật chế phát âm khi có thể mượn dùng kia mà trượng minh xác cảm nhận. Được áo pháp lực lượng tồn tại, như vậy, nếu là ở trong thế giới hiện thực. Dùng nhạc cụ diễn tấu đâu? Phải biết rằng, chẳng sợ lại như thế nào tiến hóa, người tự thân có khả năng phát ra thanh âm cũng tuyệt đối là hữu hạn. Đạo lý rất đơn giản, nếu một vị pháp sư sử dụng Long Văn Âm tiết phương thức chiến đấu, tựa như ca hát giống nhau, cùng thời gian chỉ có thể phát ra một cái âm cao. Chẳng sợ sử dụng hô mạch một loại đặc thù phát ra tiếng kỹ xảo. Cũng bất quá khó có thể thao tác cụ thể chuẩn âm 2-3 cái âm, như vậy xem ra mới vừa được đến. Trong tri thức sở đề cập những cái đó uy lực cường đại, cao giai phức tạp long ngữ ma pháp căn bản là không có khả năng phát động ít nhất. Không có khả năng bằng chính mình một người phát động đối với toàn thế giới đi ma pháp tiến hóa lộ. Tuyến người chơi bất quá tiểu miêu 2-3 chỉ là mác trò chơi. Này căn bản là không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Chẳng lẽ chính mình còn có thể gom đủ một đội long ngữ vịnh sướng đoàn. Nhưng mà, nếu là có thể sử dụng nhạc cụ, tỉ như Khúc Vân chính mình chuyên nghiệp piano, kia hết thảy liền khác nói, phối hợp bàn đạp duyên âm. Vô luận lại như thế nào phức tạp âm luật dệt thể đều là có khả năng một người biểu đạt ra tới, đây. cũng là vì cái gì Khúc Vân lựa chọn đi trường học phụ cận cầm hành mà không phải trong trường học. Cấp piano hệ học sinh sử dụng cầm phòng nguyên nhân, trong trường học là không có khả năng làm chính ngươi điều luật. Mà cầm hành dưới lầu liền có bán điều luật thiết bị. Đem cách âm môn một quan, ai biết ngươi ở bên trong làm gì? Hết chương.